Phượng Khởi Thương Lan, Mịch Thiên Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư. Tác giả, Thần Lạc Vân Khởi. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 915, chương 414. Chính văn chương 915 lăn lộn hắn không lâu nhìn Mục Vân Giao lo lắng ánh mắt. Cảnh Như Y khẽ lắc đầu nói. Không phải cái gì đả thương. Chính là phía trước cùng thượng quan Cảnh Lạc tỉ thí thời điểm. Té ngã một cái đem cánh tay cấp ném tới, Mục Vân Giao nghe vậy. Khóe miệng hơi trừ, hiện tại đã mau hảo. Ngươi xê mon sơ, nói xong. Cảnh Như Y còn cố ý hướng về Mục Vân Giao giật giật chính mình cánh tay. Ý bảo chính mình đã không có việc gì. Cho nên các ngươi vừa rồi không phải ở bên trong làm loại chuyện này. Mục Vân Giao đầy đầu hắc tuyến hỏi. Loại nào sự? Cảnh Như Y có chút mộng bức hỏi. Theo sau, mới phản ứng lại đây. Sắc mặt bạo hồng, nhìn Mục Vân Giao dỗi nói. Ngươi này đầu óc suốt ngày đều suy nghĩ cái gì đâu. Là các ngươi thanh âm quá dẫn người mơ màng, Mục Vân Giao lại mở miệng nói. Không trách nàng tư tưởng không đơn thuần. Thật sự là bọn họ hai người nói chuyện thanh. Không thể không làm người hiểu sai a. Đều tại ngươi, Cảnh Như Y ngoái đầu nhìn lại trừng mắt nhìn mắt thượng quan Cảnh Lạc nói. Là, đều là ta sai, thượng quan Cảnh Lạc vội vàng ứng tiếng nói. Vừa nói một bên lại đem Cảnh Như Y cấp ôm vào trong lòng ngực. Mục Vân Giao chế nhạo một tiếng. Các ngươi thành thân sao? Còn không có, Y nói phải đợi ngươi trở về. Nàng mới bằng lòng cùng ta thành thân, nói. Thượng quan Cảnh Lạc ánh mắt càng thêm u hoán lên, ngươi đều không có hướng ta ông ngoại cầu hôn, ta như thế nào gả cho ngươi? Không vui mà nhìn mắt thượng quan Cảnh Lạc, Cảnh Như Y hờn dỗi nói, ý của ngươi là, ta hiện tại hướng đi ngươi ông ngoại cầu hôn, ngươi liền phải gả cho ta sao? Thượng quan Cảnh Lạc nghe vậy, trong lòng vui vẻ, đáp ở Cảnh Như Y trên vai tay cũng không khỏi nắm thật chặt. Dung ta ngẫm lại, Cảnh Như Y trong mắt xẹt qua một mặt rảo hoạt tươi cười. Thượng quan Cảnh Lạc nghe vậy, hai trong mắt chung lại xẹt qua một mặt ảm đạm, tưởng Cảnh Như Y không muốn gả cho hắn. Mục Vân Giao duỗi tay đá trên chân quan Cảnh Lạc, ngươi còn không đi cầu hôn, chuẩn bị chờ Cảnh Như Y bị những người khác cưới đi. À, chính là, thượng quan Cảnh Lạc còn muốn nói cái gì? Lại thấy Cảnh Như Y đã có chút ngượng ngùng mà đem đầu cấp chôn xuống. Nhìn Cảnh Như Y này phúc tiểu nữ nhi bộ dáng, thượng quan Cảnh Lạc một phách cái ót, nhìn hắn cái này nhãn lực kính nhi, theo sau liền nói, các ngươi tiếp tục ôn chuyện, ta đây liền cầu hôn đi, nói xong, thượng quan Cảnh Lạc thân ảnh liền biến mất ở tại chỗ. Thấy thế, Mục Vân Giao khóe miệng cũng không khỏi nổi lên một tia ý cười. Ngươi như vậy, sợ là cha tấn hắn không lâu. Mục Vân Giao nhìn Cảnh Như Y ở chính mình bên người ngồi xuống. Hãy còn đổ ly trà. Câu môi nói, Cảnh Như Y bĩu môi. Không có biện pháp, vẫn là hắn quá không nhãn lực kính nhi cầu hôn loại chuyện này. Ngươi muốn như thế nào là một nữ tử nói ra. Mục Vân Giao hơi hơi gật đầu. Xem ra các ngươi chuyện tốt cũng muốn gần. Chỉ là không biết ta có thể hay không tham gia xong các ngươi hôn lễ lại rời đi, Mục Vân Giao bưng. Lên một ly trà, thủ đoạn khẽ nhúc nhích, hơi hơi quơ quơ bên trong nước trà, nhẹ giọng nói, ân, nhanh như vậy liền phải rời đi. Cảnh Như Ý nghe vậy, hơi hơi nhăn nhăn mày, lại hỏi, đúng vậy, tháng sau 15, ta cũng muốn thành thân, Mục Vân Giao buông trong tay chén trà. Câu môi nói, chúc mừng, Cảnh Như Y nghe vậy, hơi hơi kinh ngạc, theo sau mới phản ứng lại đây, mở miệng liền nói, rốt cuộc, các nàng từng người đều tu thành chính quả, cùng ái người ở bên nhau, ngươi lần này trở về, vị kia như thế nào không có cùng nhau cùng lại đây. Thấy chỉ có Mục Vân Giao một người, Cảnh Như Y lại mở miệng hỏi. Gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Hết chương.